Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, ác ma nói nhỏ. Chờ một chút, Mashiro, không thể dạng này. Mở mắt ra về sau, nhìn xem Mashiro mang trên mặt một tia mờ mịt, trên tay lại là sinh sơ kéo lấy quần của mình. Hanyu lập tức nghẹn đỏ mặt, đối với Mashiro liên thanh hô. Mashiro nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn xem Hanyu đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ, tựa hồ là bị Hanyu cảm xúc lây nhiễm, trên mặt cũng hơi phiếm hồng. Bất quá Mashiro sau đó quay đầu chỉ trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Sau đó chăm chú nhìn Hanyu nói ra, phía trên thật giống như là muốn thân thể trần truồng. Ta đương nhiên biết muốn thân thể trần truồng, nhưng là ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị a. Hanyu có chút giờ khóc giờ cười đối với Mashiro hô, nhưng mà trên thực tế đối với Hanyu tới nói nào có cái gì chuẩn bị tâm lý không chuẩn bị. Khoái hoạt sự tình chỉ cần nhỏ Hanyu chịu ngẩng đầu liền tốt. Hiện tại sở dĩ Hanyu còn tại dãy dụa cũng chỉ là bởi vì trong nhà còn có Aoyama Nanami cùng Sagiri. Tại, hắn sợ náo ra động tĩnh sẽ bị các nàng phát hiện. Mà lại đối mặt Mashiro dạng này thuần chân nữ hài tử, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đem sự tình làm, Hanyu cảm thấy mình lương tâm bên trên có chút không qua được. Dù cho lương tâm của mình không sai biệt lắm muốn bị dục vọng chó hoang cho gặm đến không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại còn sót lại lý trí cùng lương tâm vẫn là để Hanyu đang dãy dụa, mà không phải lập tức hóa thân thành Garu xuống tay với Mashiro. Chỉ bất quá Hanyu cảm giác Mashiro nếu là tiếp tục kiên trì, chính mình khả năng liền thật ỡm ở đi theo Mashiro. Thế là Mashiro tiếp xuống đem Hanyu quần rút ra thời điểm, Hanyu phản kháng cường độ cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Thậm chí trong mơ hồ có chút mong đợi, mắt thấy đồ lót đã áp chế không nổi nhỏ Hanyu, hiện ra một đạo vừa to vừa dài hình dáng, mà Mashiro tay nhỏ cũng đã đặt ở Hanyu quần lót vị trí. Không thể, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mashiro cửa phòng đột nhiên bị thô bạo mở ra. Chỉ thấy đỏ bừng cả khuôn mặt xông vào căn phòng, hướng phía bên trong hai cái lập tức liền ma sát ra hỏa the thế hò hét, ngăn lại bọn hắn động tác kế tiếp. Mashiro bị Aoyama Nanami đột nhiên xâm nhập dọa cho nhảy một cái, hai tay cũng từ Hanyu trên quần lót buông lỏng ra, mà Hanyu càng là biến sắc. Bất quá cũng may Hanyu trước đó một mực tại lo lắng nếu là Sagiri hoặc là Aoyama Nanami xông tới, làm thế nào mới tốt, bởi vậy cũng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối lời kịch. Thốt ra, a, Nanami ngươi đến thật sự là quá tốt, nhanh lên ngăn đón Mashiro. Ta, chấm ngoặc kép, lúc này, vội vàng xâm nhập Aoyama Nanami cũng coi như thấy rõ trong phòng tình huống. Nhìn xem thân thể trần truồng Mashiro, cùng nửa người dưới đã chỉ còn nhảy một cái quần lót Hanyu, Aoyama Nanami bên ngoài thân nhiệt độ thẳng tắp lên cao, trên mặt càng là đỏ bừng phải nhỏ máu ra, bên trong miệng ấp úng lời gì đều nói không rõ ràng. Hanyu nhìn xem Aoyama Nanami cả người có chút chóng mặt bộ dáng, cũng là cảm thấy vô cùng xấu hổ, dù sao bị người ta phá vỡ chính mình cùng Mashiro chuyện tốt. Hanyu ra mặt dù dày cũng có chút không chịu đựng nổi. Bởi vậy Hanyu tại nguyên chỗ suy tư mấy giây sau, liền vội vàng đem Mashiro nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó nắm lên quần liền hướng phía bên ngoài phòng liền xông ra ngoài. Biểu ca tương đương, nhìn xem Hanyu chạy nạn giống như thoát đi ra ngoài, Mashiro có chút thất vọng hướng phía Hanyu bóng lưng hô một tiếng. Thế nhưng là Hanyu nghe được về sau cũng không có dừng lại, ngược lại là thêm rất nhanh về tới gian phòng của mình. Sau đó đem cửa một mực khóa lại. Hắn sợ chính mình lại do dự một chút hôm nay khả năng liền muốn phạm sai lầm. Mà Aoyama Nanami nhìn xem Hanyu giống một ngọn gió đồng dạng từ bên cạnh mình xuyên qua, đi vào phòng mất đi thân ảnh về sau, Aoyama Nanami không thể kiên trì được nữa, cả người toàn thân như nhũn ra ngồi liệt trên mặt đất. Đồng thời trong lòng rối bời, chỉ có Kato Megumi cùng Eriri dặn dò mình trong đầu không ngừng hồi vang. Nanami-chan, Mashiro liền muốn nhờ ngươi. Mashiro, nàng không hiểu chuyện. Mặc dù chúng ta cùng với nàng giảng một chút đồ vật, nhưng là chúng ta sợ Hanyu tên cầm thú kia hội thừa dịp chúng ta không chú ý xuống tay với. Mashiro, cái kia, Oang Kun không thể nào. Hừ, Megumi, ngươi đem tên kia nghĩ đến quá tốt rồi. Tên cầm thú kia đến cùng có thể hay không xuống tay với Mashiro ta không biết. Nhưng là ta có thể khẳng định, nếu là Mashiro chủ động đi tìm tên cầm thú kia, hắn khẳng định hội ỡm ở thuận theo Mashiro. Hết lần này tới lần khác Mashiro đứa nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu, lại cái gì đều muốn đi thử một lần. Đây mới là để cho ta nhức đầu địa phương. Đúng vậy a, chúng ta cũng không thể một mực nhìn lấy nàng. Cho nên, Nanami-chan, Mashiro liền trông cậy vào ngươi. Ngươi cùng Mashiro ở cùng một chỗ, cho nên liền muốn làm phiền ngươi tiếp xuống thời khắc chú ý Mashiro. Tuyệt đối đừng để tên cầm thú kia thừa cơ mà vào. Nhờ ngươi, Nanami-chan, hồi tưởng đến chính mình về đến phòng về sau, Mashiro nơi này phát sinh sự tình. Đã chính mình sau khi vào phòng nhìn thấy tràng cảnh, Aoyama Nanami không khỏi không cảm khái Eriri là thật có dự kiến trước. Đồng thời đối với Hanyu cũng là khá hiểu. Bất quá nhìn xem Mashiro trần trùng trục dáng vẻ, Aoyama Nanami cảm thấy việc cấp bách vẫn là giúp Mashiro đem áo ngủ mặc vào. Đồng thời mặc đồ ngủ thời điểm, Aoyama Nanami nhịn không được hướng phía bên ngoài Hanyu căn phòng nhìn thoáng qua. Sau đó hạ quyết tâm đối với Mashiro nói ra. Mashiro, nếu không chúng ta ngủ chung đi. Đang tiếp thụ Aoyama Nanami phụng dưỡng, Mashiro nghe vậy méo một chút đầu, sau đó nhẹ gật đầu. Ban đêm, đen như mực trong phòng, hai nữ hài nằm ở trên giường. Aoyama Nanami bởi vì một ngày mệt nhọc, đã có chút mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi. Mà Mashiro thì là mở to hai mắt, hướng phía đỉnh nhìn lại. Mặc dù đen xì trong phòng nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bất quá Mashiro vẫn là một bên mở to mắt, vừa nghĩ sự tình, trong lúc nhất thời ngủ không được. Mashiro trong đầu không ngừng lấy hồi tưởng đến trước đó trên màn ảnh máy vi tính những cái kia chỉ đạo sinh tiểu hài giáo dục sơ đồ, đồng thời liền nghĩ tới Hanyu trên quần lót cái kia một đạo hình dáng. Muốn thả đi vào sao? Mashiro, ngươi nói cái gì? Aoyama Nanami có chút mơ mơ màng màng đối với Mashiro hỏi. Không có, không có gì. Mashiro đáp lại một chút Aoyama Nanami về sau liền không nói nữa. Thế nhưng là trước đó nghĩ tới sơ đồ cùng cái kia đạo hình dáng tại Mashiro trong đầu vung đi không? Được, nghĩ đi nghĩ lại Mashiro không khỏi đem chính mình tay nhỏ chậm rãi hướng phía hạ thân của mình sờ. Soạng. Khi tay nhỏ tiếp xúc đến rừng rậm chi địa lúc, Mashiro trong đầu không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, sẽ là cảm giác gì đâu. Ngoặc kép, tương đương ân tương đương, đã dần dần tiến vào mộng cảnh. Cả người có chút mơ hồ Aoyama Nanami đột nhiên nghe được bên tai của mình truyền đến một trận tà âm. Không khỏi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Cảm giác chính mình vậy mà làm giấc mơ kỳ quái thực sự quá xấu hổ. Thế nhưng là nghe Aoyama Nanami đột nhiên ý thức được có điểm gì là lạ địa phương. Bởi vì cái này thanh âm nghe tựa hồ là Mashiro thanh âm. Lập tức Aoyama Nanami một cái giật mình, cả người cũng thanh tỉnh lại. Sau đó Aoyama Nanami liền phát hiện bên cạnh mình Mashiro tựa hồ làm cái gì chuyện kỳ quái. Đến mức phát ra trận trận thở gấp, Aoyama Nanami cảm thụ một chút. Phát hiện Mashiro tay nhỏ tựa hồ đang động, mà lại động tác vị trí có chút vi diệu. Aoyama Nanami lập tức hiểu được Mashiro đang làm gì. Buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán. Cả người có chút khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Thế nhưng là Aoyama Nanami không dám xoay người đi ngăn cản Mashiro. Bởi vì nàng thật sự là thẹn thùng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng mà Mashiro lại không chịu buông quá Aoyama Nanami. Có lẽ là tình thâm nghĩa nặng. Mashiro theo bản năng hướng Aoyama Nanami tới gần. Đưa tay ôm lấy Aoyama Nanami. Sau đó Aoyama Nanami trong nháy mắt liền cảm thụ Mashiro hô hấp. Dâng trào đến trên cổ của mình. Làm cho Aoyama Nanami toàn thân đều nổi da gà. Đồng thời cái kia từng tiếng thở gấp do dự ác ma nói nhỏ tại Aoyama Nanami bên tai hồi vang. Dụ hoặc lấy Aoyama Nanami làm chút gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.